Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, phần 246, Bạch Dịch chậm chậm nói, không, con có đường, chỉ cần tộc nhân không muốn thần phục tư tử phàm, về sau như thế nào cũng quái không đến chúng ta trên người. Đó là chính bọn họ lựa chọn, tộc trưởng nhíu nhíu mày. Do dự một lát lắc đầu. Không thể thực hiện được, ngươi không cần lại làm dư thừa sự, một ngày sau ta lại cùng Mãnh Nha nói, xem có thể hay không tranh thủ chút ưu đãi, đi ra ngoài, ta mệt mỏi, Bạch Dịch nhìn ra phụ thân đối hắn thật sâu thất vọng. Lòng tràn đầy buồn bực mà lao ra môn đi, lao ra bộ lạc, ở trong rừng rậm hung hăng phát tiết một hồi, qua đi hắn vẫn luôn là phụ thân kiêu ngạo, là hổ tộc thiếu tộc trưởng. Trừ bỏ Mãnh Nha, không có bất luận cái gì thú nhân đánh thắng được hắn. Hắn phong cảnh vô hạn, hiện giờ hắn tựa như một con tang gia khuyển, này hết thảy đều là bái tự tử phàm ban tặng, hắn như thế nào có thể hướng tự tử phàm thần phục. Hắn đường đường hổ tộc thiếu tộc trưởng đi làm cu ly. Những người khác sẽ như thế nào cười nhạo hắn, hắn cả đời đều không dám ngẩng đầu. Bạch Dịch thở hồng hộc mà nằm liệt trên mặt đất, hồi lâu lúc sau mới bình tĩnh trở lại, cũng làm ra quyết định, hổ tộc vốn dĩ nên là của hắn, hắn không cho phép người khác từ trong tay hắn cướp đi. Hắn trở về bộ lạc liền tìm đến hai cái quen biết thú nhân cùng vị hôn thê mộc từ. Đem tự tử phàm đối bọn họ trừng phạt thêm mắm thêm muối mà nói cho bọn họ. Hắn nói một khi hổ tộc tiếp thu trừng phạt đi làm cu ly. Cầm một nửa thù lao nhất định bị người xem nhẹ, tư tử phàm lại căm thù bọn họ, về sau hổ tộc người liền không còn có xoay người ngày. Mà không đi nói, bọn họ có thể chính mình nghĩ cách lớn mạnh, thậm chí cùng mặt khác bộ lạc liên hôn học trộm bọn họ tri thức. Không dựa vào tư tử phàm giống nhau có thể quá ngày lành. Còn tự do tự tại không cần sợ tư tử phàm nhằm vào bọn họ. Như vậy không nói càng tốt. Thú nhân thế giới người không tiếp thu qua cái gì giáo dục. Cơ bản cũng chưa cái gì thấy xa. Bọn họ cũng lý giải không được tư tử phàm trừng phạt hổ tộc là vì về sau bình đẳng làm trải chăn. Càng muốn không đến tư tử phàm tưởng thành lập một cái dạng gì vương quốc. Cho nên bọn họ nghe được Bạch Dịch nói tự nhiên liền tin tưởng không nghi ngờ. Phảng phất đã thấy được tương lai sỉ nhục nhật tử. Tức giận đến không nhẹ. Lập tức dựa theo Bạch Dịch phân phó đem chuyện này lặng lẽ truyền khắp toàn tộc. Những người khác đại bộ phận đều cùng bọn họ phản ứng không sai biệt lắm. Rốt cuộc hổ tộc từ trước ở sở hữu trong bộ là có thể bài tiền tam. Thực lực không yếu, hiện tại làm cho bọn họ so mặt khác bộ lạc đều thấp một đầu. Bọn họ đương nhiên không muốn. Ngày hôm sau sáng sớm, các tộc nhân liền tụ tập ở tộc trưởng cửa. Yêu cầu tộc trưởng cự tuyệt Mãnh Nha yêu cầu, đối Mãnh Nha thập phần căm thù, Mãnh Nha nhăn lại mi, nhìn về phía Bạch Dịch, người đối bọn họ nói gì đó. Tộc trưởng cũng nghiêm khắc mà trừng mắt Bạch Dịch lạnh mặt nói lời nói thật, chẳng lẽ ngươi không phải kêu chúng ta đi đương nô lệ. Truy Phong tiến lên trấn an đại gia, cao giọng nói, đại gia trước không cần kích động, nghe ta nói. Ta ở báo tộc học tập trong khoảng thời gian này thấy được rất nhiều. Chí giả đại nhân thật sự có thể cho chúng ta mang đến càng tốt sinh hoạt. Đại gia chớ quên, hắn chính là thần thú thừa nhận a. Các ngươi đã quên thần thú kêu chúng ta nghe chí giả đại nhân hiệu lệnh sao? Thần thú là không có khả năng sai. Chúng ta đi làm cu ly lại không phải cả đời. Chỉ cần thành chỉ kiến hảo. Chúng ta liền cùng những người khác hưởng thụ giống nhau đãi ngộ. Chí giả đại nhân hứa hẹn đến lúc đó quá vãng hết thảy đều không hề truy cứu. Đây là cái cơ hội tốt, chúng ta không thể bỏ qua. Nếu là hắn trước nói này phiên lời nói, khả năng đại gia nhiều ít sẽ suy xét, nhưng Bạch Dịch trước một đêm liền nói. Bọn họ nghị luận cả đêm, sỉ nhục tương lai đã thâm nhập nhân tâm. Lại nghe Truy Phong những lời này liền cảm giác giống ở họa bánh nướng lớn. Nói lời nói suông, một chút đều không đáng tin cậy, tự nhiên không mua chướng. Đại Vu chạy tới, đối mọi người lộ ra nghiêm khắc biểu tình. Thần thú kêu chúng ta nghe theo chí giả đại nhân hiệu lệnh. Chúng ta nhất định phải nghe. Tộc trưởng, ngươi nói đi. Tất cả mọi người nhìn về phía tộc trưởng. Tộc trưởng trầm ngâm một lát vừa muốn mở miệng. Bạch Dịch Danh nói, không bằng liền ấn ngày hôm qua Mãnh Nha đề nghị như vậy. Đại gia chính mình tuyển, muốn chạy đi, tưởng lưu lưu, chí giả đại nhân cũng không yêu cầu chúng ta cần thiết tiếp thu trừng phạt. Lưu lại cũng không tính trái với chí giả đại nhân hiệu lệnh, Bạch Dịch. Ngươi câm mồm, tộc trưởng quát lớn một tiếng. Chính là đã chậm, các thú nhân đã hô lên, nói nhao nhao muốn lưu lại. Cục diện có chút khống chế không được. Mãnh Nha vẫn luôn nhíu mày nhìn, cảm thấy lấy những người này hiện tại loại tình huống này. Liền tính nghĩ cách làm cho bọn họ miễn cưỡng đồng ý đi làm cu ly. Cũng nhất định sẽ gặp phải sự tới. Đến lúc đó nói không chừng sẽ rơi vào so lang tộc còn thảm kết cục. Không biết vì cái gì. Hắn chính là cảm giác tự tử phàm không phải nhân từ nương tay người. Hắn không chút nghi ngờ. Đến lúc đó hổ tộc phạm nhân xong việc sẽ bị tự tử phàm xử quyết. Kia chi bằng liền bên ngoài tự sinh tự diệt hảo. Mãnh Nha nhảy lên giàn tế. Dương giọng nói, liền như vậy làm, tưởng theo ta đi đến ta bên này. Tưởng lưu lại liền đứng ở tộc trưởng bên kia. Chí giả đại nhân có lệnh. Tiếp thu trừng phạt người ở thành trì cái hảo sau liền sẽ hưởng thụ cùng những người khác đồng dạng. Đãi ngộ, không tiếp thu người, hắn từ đây lúc sau tuyệt không lại quản, liền này một cái cơ hội. Các ngươi hiện tại liền quyết định, ta giữa chưa xuất phát trở về thật tới rồi này một bước. Bạch Dịch vẫn là khẩn trương lên, hắn là vì tư tâm, hắn không có biện pháp không khẩn trương. Nhưng hắn nhìn đến đại bộ phận tộc nhân đều không nhúc nhích lúc sau. Trong lòng liền kiên định xuống dưới. Đại vu cái thứ nhất đi lên giàn tế. Ta sẽ vâng theo thần thú chỉ thị, nghe theo chí giả đại nhân hiệu lệnh, tiếp thu hắn trừng phạt, đi theo chí giả đại nhân mới là chính xác lựa chọn. Chúng ta cần thiết học được như thế nào phát triển lớn mạnh. Mà không phải tiếp tục quá từ trước nhật tử, đám người tức khắc rối loạn lên. Đại vu địa vị rất cao, quyết định của hắn dao động rất nhiều người quyết tâm đi có mấy cái người bệnh lập tức đi giàn. Tế bên cạnh, trong tộc chỉ có đại vu sẽ chữa bệnh, bọn họ không đi theo đi cũng chỉ có thể chờ chết. Tiếp theo có không ít lão niên thú nhân cùng giống cái đi qua. Bọn họ tuổi không nhỏ, không như vậy đại nhuệ khí, càng nguyện ý nghe từ đại vu nói. Sau đó có mấy cái phía trước liền cảm thấy tư tử phàm người không tồi giống cái đứng qua đi. Mấy cái ở theo đuổi bọn họ thú nhân cân nhắc một phen gót qua đi. Bạch Dịch nhìn lục tục đi qua đi người. Gầm lên một tiếng, các ngươi đều phải đương hổ tộc phản đồ sao. Tình nguyện tin tưởng người ngoài cũng không tin chính chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta hổ tộc người đều là nạo loại, chính mình liền cường đại không đứng dậy. Mộc Tư đứng ở hắn bên cạnh nói, Bạch Dịch nói được không sai, hổ tộc là mạnh nhất, ta vì thế cảm thấy vinh quang, vĩnh viễn sẽ không giống người khác thần phục nguyên bản chuẩn bị quá khứ một ít người nghe vậy. Ngừng lại, nhưng vẫn có mấy người kiên trì đi qua, cuối cùng nguyện ý cùng Mãnh Nha đi hơn 30 người. Dư lại 60 nhiều người, đại vu nhìn đến như vậy phân liệt hổ tộc thở dài. Nhưng hắn tận lực, này hơn 30 người chính là hổ tộc tương lai hy vọng. Dư lại những cái đó, chỉ có thể mặc cho số phận. Tình thế đã định, tộc trưởng cũng vô pháp nói cái gì nữa. Lảo đảo một chút trở về nhà ở. Mãnh Nha kêu chuẩn bị rời đi người nhanh chóng chuẩn bị đồ vật. Ai ngờ Bạch Dịch lại càn. Các ngươi đã phản bội hổ tộc. Có cái gì mặt lấy hổ tộc đồ vật. Trực tiếp lăn. Mấy cái tuổi trẻ khí thịnh thú nhân ở hắn phía sau phụ họa. Mau cút, đi theo Mãnh Nha cái này đại phản đồ đi đương nô lệ đi. Ta đảo muốn nhìn các ngươi làm cu ly có thể kiên trì mấy ngày. Đừng quá hai ngày liền chạy về tới xin tha ha ha, đại vu thất vọng mà lắc đầu. Bạch Dịch, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Cùng là hổ tộc tộc nhân. Hôm nay trở mặt, tương lai là tính toán không bao giờ lui tới sao? Chúng ta bổn có thể hỗ trợ lẫn nhau. Phi, ít nói này đó vô nghĩa, ngươi nếu là thật để ý hổ tộc liền không nên đi đầu trốn đi. Đại vu đi rồi, chúng ta có người bị thương làm sao bây giờ? Ngươi nghĩ tới sao? Đại vu thần sắc lạnh lên, ta chỉ nghe theo thần thú chỉ thị, nếu ngươi khăng khăng như thế, mãnh nha, chúng ta này liền đi, phải đi người chỉ đem nhà mình có đặc thù ý nghĩa một ít cốt sức mang lên. Mặt khác cái gì cũng chưa lấy, đi theo mãnh nha rời đi hổ tộc bộ lạc, bọn họ trong lòng là thấp thỏm, có người cũng ẩn ẩn mang theo hối hận, nhưng bước ra này một bước, lại lưu lại cũng không lấy lòng. Miên man suy nghĩ thời điểm liền đi theo trực tiếp đi rồi. Truy Phong an ủi bọn họ, Chí Giả đại nhân là người rất tốt, dạy đại gia rất nhiều đồ vật, chúng ta chịu khổ một thời gian là có thể quá thượng càng tốt sinh hoạt. Đại gia đừng lo lắng, hắn tươi cười làm đại gia tâm tình không như vậy trầm trọng. Mãnh nha an bài các thú nhân mang lên giống cái nhóm. Toàn lực lên đường, bọn họ có 10 chỉ thú nhân. Cường tráng thú nhân mang 2 cái gầy yếu giống cái, trên đường đói bụng liền săn thú, thải trái cây ăn, thực mau liền chạy tới báo tộc, mãnh nha gọi bọn hắn ở bộ lạc ngoại chờ đợi, chính mình đi vào tìm tư tử phàm thuyết minh tình huống. Hổ tộc người đều nghe lời mà ngừng ở tại chỗ, bọn họ không phát hiện, bọn họ theo bản năng đã đang nghe mãnh nha phân phó. Mãnh nha tìm được tư tử phàm khi hắn đang ở thử làm xi măng, hắn đến cảm tạ đã từng có học bá cùng nhà khoa học trải qua. Tìm kiếm tài liệu cùng làm thực nghiệm tương đối dễ dàng rất nhiều. Hắn nghe xong mãnh nha hội báo, gật gật đầu, đối hắn cười một chút, ngươi làm được thực hảo. Nếu là chính bọn họ lựa chọn, kia đối những người khác, ngươi cũng không cần tự trách, mỗi người đều phải vì chính mình nhân sinh phụ trách. Hơn nữa bọn họ cũng chưa chắc liền quá đến không tốt. Tới những người này đâu, ngươi cùng Tát Đạt đi tộc trưởng nơi đó nói một chút. Sau đó trực tiếp dẫn bọn hắn đi thiêu gạch, vẫn luôn thiêu, chúng ta yêu cầu rất nhiều gạch, phân cho bọn họ có thể ăn no nhưng ăn không căng đồ ăn. Có người lười biếng nhớ rõ giảm phân nửa, ngươi không đi xem một cái sao? Không được, chỉ cần bọn họ không nháo sự. Phải hảo hảo sinh hoạt đi xuống hảo tư tử phàm kỳ thật cũng không để ý ai tới. Hắn cùng những người này không có gì quan hệ, dù sao hắn nhiệm vụ đối tượng khẳng định không có tới. Này liền vậy là đủ rồi. Chương 282 viễn cổ thú nhân tư tử phàm sàng chọn ra nhất thích hợp làm xi măng nguyên vật liệu đem. Xi măng lộng ra tới, an bài các thú nhân bắt đầu làm việc, hồ tộc thú nhân sức lực đại. Bị phái đi dùng thạch hạo đào quặng, lão niên giống cái nhóm biên giỏ mây, 4 cái giỏ mây dùng dây mây cột vào cùng nhau, từ báo tộc thú nhân cõng vận chuyển các loại nguyên vật liệu đến công trường. Sau đó từ xà tộc thú nhân sửa sang lại khuân vác đến các khởi công điểm mân ni xà tộc thú nhân hình. Thú cũng không phải là con rắn nhỏ, mà là mãng xà. Làm khởi sự tình cũng không so mặt khác thú nhân kê monster công trường là tư tử phàm làm báo tộc. Cùng xà tộc mọi người miêu tả ở phụ cận hiểu biết. Họa ra bản đồ, tuyển ra tốt nhất vị trí. Hắn đi xem xét quá. Ly nguồn nước, rừng rậm không tính xa. Địa thế thực hảo, còn có thực rộng lớn đất bằng có thể khai điền. Hắn họa hảo thành trì đồ. Triệu tập mọi người khai lửa trại đại hội. Ban đêm. Trong bộ lạc bậc lửa trại, mọi người đều có chút mỏi mệt, có chút người có vẻ thực mờ mịt, bởi vì mỗi ngày vội đến muốn mệnh lại không rõ lắm vì cái gì muốn làm như vậy. Tư tử phàm đi lên giàn tế, ăn mặc có chút sườm ra quần áo, đeo một ít cốt chế vòng cổ. Đây là hồ tộc người đưa tới kỳ hảo, nói là như thế này càng xứng thân phận của hắn. Hắn đứng ở trên đài, sai người triển khai thành trì đồ. Dùng cây đuốc chiếu, chỉ vào thành trì đồ nói, đây là chúng ta tương lai thành trì, là gia viên của chúng ta, có lẽ có người cảm thấy trong bộ là cái gì đều có. Không cần thiết chuyển nhà đi thành trì, hôm nay ta chính là tưởng nói cho đại gia, thành trì là dùng làm gì, các ngươi xem nhất bên ngoài tường thành độ dày cho dù 100 chỉ thú nhân va chạm cũng đâm không ngã. chỉ cần chúng ta đóng cửa cửa thành, ở trên tường thành thiết trí trạm canh gác điểm, có hay không người tới gần rõ ràng, liền tính địch nhân tới gần cũng đừng nghĩ xâm nhập thành trì một bước. Mặc kệ là lòng mang ý xấu mặt khác bộ lạc, vẫn là dã ngoại mãnh thú, ai cũng không thể công phá gia viên của chúng ta. Như vậy lão nhân cùng đứa bé cũng có thể sinh hoạt ở an toàn nhất hoàn cảnh chung. Thành trì này một mảnh là đồng ruộng, gieo trồng rau dưa, trái cây, nơi này là hồ nước, có thể dưỡng thủy sản, nơi này là dưỡng gia súc địa phương, về sau giống cái không cần ra ngoài thu thập là có thể tự cấp tự túc. Nơi này là chế tạo khí cụ xưởng, nơi này là khâu vá quần áo đệm chăn xưởng, nơi này, đủ loại xưởng, hiện tại ta còn không có giáo các ngươi phương pháp, thành trì cái hảo sao, các ngươi liền có thể ở này đó xưởng bắt đầu làm việc, chế tạo ra đủ loại đồ vật, chính chúng ta thành trì chung liền có thể hình thành giao dịch lưu thông. Nơi này, chính là giao dịch thị trường, còn có y dược phòng, có thiên phú người đều có thể học chữa bệnh chế dược. Thành trì chung không hề chỉ có đại vu hiểu y dược. Chúng ta sẽ có càng hoàn thiện, càng an toàn cơ cấu, tận lực bảo đảm mọi người khỏe mạnh, còn có sân huấn luyện, từ xuất chúng thú nhân dạy dỗ yêu cầu huấn luyện vũ lực thú nhân cùng đứa bé. Còn có nhiệm vụ đại sảnh, bất luận kẻ nào đều có thể ở nơi đó tuyên bố nhiệm vụ. Chỉ cần có thể cho ra thích hợp thù lao, bất luận kẻ nào cũng có thể đi tiếp nhiệm vụ, hoàn thành là có thể lãnh đến thù lao. Ra ngoài săn thú, thăm dò địa hình, siêu tập hữu dụng vật tư, tìm người tư tư, cái gì đều có thể trở thành nhiệm vụ. Còn có nơi này, là trường học, ta sẽ đem sở hữu tri thức viết xuống tới dạy cho thiên phú người tốt. Từ bọn họ ở chỗ này truyền thụ cấp những người khác. Truyền thụ cấp đời sau người. Nơi này là phòng nghiên cứu. Đại gia không đơn thuần chỉ là muốn học tập, còn muốn chính mình tự hỏi. Chính mình nghiên cứu, kích phát chính mình tiềm năng, đây là chúng ta tương lai sinh hoạt, có tự, giàu có, hỗ trợ lẫn nhau, cộng đồng chống đỡ ngoại lai địch nhân. Quan trọng nhất chính là, tràn ngập hy vọng, phát triển cùng kéo dài hy vọng, đây là chúng ta tòa thành trì này ý nghĩa. Các ngươi hiện tại còn cảm thấy, mỗi ngày làm cu li là ở lãng phí thời gian sao? Không, mọi người cùng kêu lên đáp lại. Mỗi người đôi mắt đều rất sáng, như là bậc lửa hy vọng chi hỏa, cứ việc tư tử phàm nói rất nhiều đồ vật bọn họ cũng chưa gặp qua. Nhưng chỉ nghe tư tử phàm quy hoạch cái loại này lam đồ, bọn họ là có thể tưởng tượng đến tương lai sinh hoạt có bao nhiêu tốt đẹp. Đó là so bộ lạc sinh hoạt xuất sắc rất nhiều sinh hoạt. Nhất định tràn ngập hy vọng cùng sung sướng. Hết chương.